Hình xăm trên cánh tay trái lại rõ hơn. Hơn nữa, bằng mắt thường có thể thấy được ánh sáng màu đỏ một lần nữa xuất hiện, không ngừng chay quanh hình xăm. Giang Nguyên xoa đầu, đột nhiên cảm thấy khi luyện ngũ cầm hí thì đầu óc thanh tỉnh. Nhưng bây giờ lại choáng váng. Hạ Ẩn thật sự nghĩ không ra. Hình xăm con mèo này có liên quan gì đến ngũ cầm hí tổ truyền của mình? Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nguyên như thế nào cũng nghĩ không ra. Đành phải ném việc này sang một bên. Tiếp tục luyện ngũ cầm hí. Cách chương.